1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, lời nói thấm thía. Nếu như cứu cứu không đồng ý, cũng cha mẹ của hắn có thể sẽ do dự một chút, thậm chí là cần trường kỳ khảo sát, về phần mình, có dũng khí hay không đi phản kháng. Hắn không khỏi nhìn nàng một cái, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhìn ta làm gì? Ngũ Đỗ Quân sờ sờ mặt mình, coi là trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu. Dương Hoài hướng phía sau lưng nàng phương hướng chép miệng. Ta người anh em xe. Đang khi nói chuyện, một chiếc xe theo ven sông bên cạnh trên đường cái lái tới dừng ở trước mặt bọn hắn. Các người cũng không cho cái tin chính xác, bằng không chúng ta đi phi trường đón các ngươi. Lý Lãm theo mở cửa xe từ trên xe bước xuống, trước tới Ngũ Đỗ Quân trong tay bao, cười nói, đây là tẩu tử đi, lên xe, tạ ơn, tạ ơn, ta tự mình tới. Ngũ Đỗ Quân chưa để hắn xách, đợi Dương Hoài kéo ra Dương phía sau, mình để đi lên. Dương Hoài nói, sợ các ngươi phiền phức, bao lớn chuyện gì. Theo sân bay chặn chiếc xe taxi, ta muốn để nàng ở chỗ này đi một chút nhìn xem. Liền xuống xe, các ngươi đây là đi nơi nào? Người trong nhà đều biết hắn trở về, nhưng là hắn trở về thời gian cụ thể lại là không có thông chi bất luận kẻ nào. Không thể nào là tới đón hắn, trong nhà lại ôm một tổ gà, chưa thổ nấm mốc làm, nãy để ta đi mua. Lý Lãm nói tiếp, các ngươi lên xe trước, mua xong thuốc, ta đưa các ngươi trở về. Cô nương đầu hồi tới cửa, tự nhiên là đi trước lão Dương gia, là không thể nào đi nhà hắn. Ngươi đi trước mua thuốc, ta liền đi một chút đường. Dương Hoài cảm khái nói, nhìn xem phong cảnh cũng không tệ. Đối mặt Cố Hương, hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhỏ tuổi lúc đó luôn cảm thấy ở chỗ này buồn tẻ, hiện tại càng nhiều hơn chính là thân thiết. Vậy cũng được, ngươi cũng cho đại cô gọi điện thoại đi, trong nhà đến chuẩn bị một chút đi, không phải trở về khẳng định luống cuống tay chân. Lý Lãm nhịn không được nhắc nhở, mẹ ta ngươi còn có thể không hiểu rõ. Dương Hoài cười nói, khẳng định sớm mấy ngày cái gì đều dự bị, vậy các ngươi đi chậm một chút, ta lập tức liền theo sau. Lý Lãm không còn nhiều rông dài, lên xe, hướng trên trấn phương hướng đi qua. Chúng ta đi thôi. Dương Hoài nắm Ngũ Đỗ Quân tay dọc theo sông sườn núi đi. Kia là ta cứu cứu nhi tử, gọi Lý Lãm, nhìn không ra đi, xuống cờ vây, cầm qua rất nhiều quán quân, rất lợi hại, đại cữu ngươi. Ngũ Đỗ Quân hỏi, a, Dương Hoài cười nói, ta tiểu cữu nhi tử gọi Lý Phái, chúng ta cùng một chỗ tại Hương Cảng đọc sách, sông Hoài hai bên bờ, dương liễu quyến luyến, gió mát nhẹ nhẹ, ngược lại là chống cự không nổi trời nóng nực. Chỉ chốc lát sau, trên trán xuất mồ hôi, nhìn về phía Ngũ Đỗ Quân, áy náy cười cười, ta cũng không có ngươi nghĩ như vậy yếu ớt. Ngũ Đỗ Quân nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Đây là sông Hoài, trên bản đồ nhìn qua, ngược lại là không như trong tưởng tượng đại khí. Dương Hoài ngẫm lại, ngược lại là đúng, trong nhà trại nuôi gà cơ bản đều dựa vào Ngũ Đỗ Quân một người đỉnh lấy, chịu khổ nhọc một người. Bởi vậy liền cười nói, nói sông Hoài là con sông, không bằng nói nó là một đầu thủy hệ, lưu vực diện tích rất rộng, chúng ta hiện tại cái này nhìn thấy chỉ là một đầu nhánh sông. Sông cái ở phía trước một điểm, có thể rộng đây, nói như vậy, chỗ rộng nhất có thể tắc hạ hồng sử sân thể dục. Sâu nhất địa phương có thể để vòng quanh trái đất tài chính trung tâm đi vào đều lộ không ra mặt. Ngũ Đỗ Quân Phúc cười khẩy nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Dương Hoài đắc ý nói, Hương Cảng đợi quen thuộc, ngươi hoàn toàn hạn chế lại tưởng tượng. Lần này ngươi chờ lâu một giai đoạn, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là danh sơn đại xuyên. Ngũ Đỗ Quân hoạt bát nói, vậy liền toàn ỷ lại ngươi chiếu cố. Dễ nói, dễ nói. Dương Hoài cười to, hắn vốn định hai người lảo đảo đi, có thể trên đường đi thỉnh thoảng gặp được trong thôn người quen. Tổng thỉnh thoảng muốn dừng lại lên tiếng chào hỏi, đi có chừng 10 phút đồng hồ, Lý Lãm xe đuổi theo, hai người lúc này mới lên xe, này lại Dương Hoài mới cho lão nương gọi điện thoại, bất quá cùng theo dự liệu đồng dạng, rơi xuống lão nương tốt một trận oán giận, Lý Mai tự tại trong nhà luống cuống tay chân một trận thu thập. Mắt thấy nhi tử mang theo bạn gái liền muốn vào cửa. Trong lòng hoảng, bình thường hai lỗ hổng trong nhà, đồ vật nơi này một đống, nơi đó vừa để xuống, ngược lại là tùy ý rất. Giờ phút này nhìn xem trong nhà, chỗ nào đều không vừa mắt bên trong, một người thu thập không đến, tưởng tượng lấy còn muốn chuẩn bị cơm trưa, có chút luống cuống tay chân. Dương gia tòa nhà không coi là nhỏ, Lý Mai lầu trên lầu dưới chạy, Dương Hoài phòng quét dọn một lần về sau, lại đem trong nhà không cần đồ vật một mạch cho ném đến sau phòng chân tường đi. Bận rộn thế nào đều không đúng, dứt khoát đi ra cửa, hàng xóm thúc bá thím, tiểu tức phụ đều cho mời đến nhà mình hỗ trợ. Sau đó lại cho mình lão nương cùng Đoạn Mai bọn người gõ điện thoại. Một trận xong, thấy Dương Học Văn còn tại cái kia ngây ngốc, tức giận, đi vớt hai đầu cá, đừng xử lấy cùng như đầu gỗ, chỗ ngoặt những cái kia lưới đánh cá ngươi còn bổ không bổ. Không bổ liền cho hết ngươi ném đi, mỗi ngày chiếm chỗ, ta tìm ai chọc người nào. Dương Học Văn thụ tay bay vạ gió, đem cũ nát lưới đánh cá lôi ra sân nhỏ, Dương ra bên này làm chút động tĩnh, hạp thôn nhân có thể đến giúp đỡ đều tới. Dương ra ở trong thôn địa vị so Lý Hòa tại Lý thôn địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dù sao Dương Học Văn là hòa hợp êm thấm người, liền không có không nợ hắn người tình, mà lại mang dầu lên một nhóm người, tự nhiên là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Hoài vừa xuống xe, nhìn thấy cửa nhà cái này ba ba một vòng người, cũng là giật nảy mình. Quá nhiều người, hắn không tốt từng cái hướng Ngũ Đỗ Quân giới thiệu, chỉ cùng mọi người bắt chuyện vài câu, liền mang theo Ngũ Đỗ Quân vào phòng, uống nghiệm trà thấm giọng nói. Lý Mai tự mình cho rót một chén trà, vốn định nắm một điểm, nhưng là ngẫm lại, vẫn là cho nhi tử mặt mũi. Đối cô nương rất là khách khí. Trời nóng đi, tạ ơn A-di, vẫn được. Ngũ Đỗ Quân đột nhiên bị nhiều như vậy đại cô nương tiểu tức phụ vây, bắt đầu có chút bối rối, ổn định lại tâm thần, ngược lại chưa khẩn trương như vậy. Lý Hòa lái xe, một xe kéo tới toàn ra. Vương Ngọc Lan cái thứ nhất xuống xe, vào nhà chính, lúc đầu ngồi ngay ngắn ở phòng khách Ngũ Đỗ Quân, tại Dương Hoài giới thiệu, vội vàng đứng lên, giòn tan kêu lên mỗ mỗ. Tuấn Tiếu, Vương Ngọc Lan là không dòng dõi thành kiến một người. Nàng nhìn thuận mắt, làm sao đều cảm thấy tốt. Lòng tràn đầy vui mừng nói, tới đương ra bên trong. Không cần khách khí, Dương Hoài bên này còn không có thở phào, liền bị Lý Triệu Khôn lôi kéo qua đến hỏi đông hỏi tây. Nhà gái bao lớn tuổi tác, trong nhà làm cái gì, huynh đệ tỉ muội mấy người, tính tình hương vị thế nào, đồng dạng không kéo, cũng đừng quá nuông chiều. Đây là Lý Triệu Khôn sau cùng lời khuyên, bằng không được chơi, càng là tâm đắc trải nghiệm. Ông ngoại người yên tâm đi, chính ta có thể xử lý tốt. Lý Triệu Khôn, Dương Hoài tự nhiên không phản bác, nhưng là muốn nói đồng ý đi, tự nhiên cũng là không thể. Vây quanh ở Dương gia người chậm rãi tan hết về sau, chỉ còn lại có Lý gia cùng Dương gia hai nhà người. Tự nhiên là nấu cơm nấu cơm, bồi ngồi bồi ngồi. Phương tử, ngươi cảm thấy nhà đầu này thế nào? Lý Mai một bên rửa rau một bên xuyên thấu qua cửa sổ tranh thủ thời gian nhìn nhìn phòng khách. Ngũ Đỗ Quân, Hà Phương nói, như thế sẽ chỗ nào nhìn ra, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Chính bọn hắn có thể chỗ được đến, hướng ngày sống dễ chịu, ở giữa không nháo mâu thuẫn là được, cũng không phải cùng chúng ta sinh hoạt. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Mai cười nói, ta nhìn tương lai Lý Lãm tìm đối tượng ngươi có quản hay không. Kia là cả đời sự tình, tìm kém, đó chính là mình bị mình ngột ngạt. Trong nhà này, nàng tự giác cái này đệ muội có văn hóa, đọc sách nhiều, kiến thức rộng, tự nhiên nguyện ý nhiều trưng cầu ý kiến. Giờ phút này thấy Hà Phương lời nói không thành thật, đương nhiên phải trêu chọc, không đề cập tới Lý Lãm. Hà Phương cũng không sầu muộn, không khỏi thở dài nói, ta a, thật làm cho ngươi nói lấy, thật sẽ không quản, chỉ cần chịu hướng ra dẫn một cái, chỗ nào có thể quản tuấn xấu, có nhà ngươi Dương Hoài một nửa, ta chết đi đều nhắm mắt. Nhìn lời này của ngươi nói, hắn hai anh em ta xem, đều là giống nhau tâm khí cao. Lý Mai cười nói, bất quá nói thật, nhà ngươi còn muốn lớp 10 đoạn, ta liền không gặp hắn từng có nữ đồng học. Hà Phương nhìn, không được nói, lão đệ ngươi về sau nguyện ý quan tâm liền quan tâm. Ta là không quản, Lý Mai cửa sổ liếc một cái, Ngũ Đỗ Quân hướng phòng bếp tới bên này. Liền Hà Phương ra hiệu, hai người đều lành miệng không nói. Ngũ Đỗ Quân vào phòng bếp, hướng phía Lý Mai bọn người cười cười, muốn giúp lấy hái đồ ăn. Lý Mai vội vàng ngăn đón, nơi này khói dầu lớn, không cần ngươi bận bịu, ngươi vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Không cần, a di, ta trong nhà cũng là hay làm. Ngũ Đỗ Quân không nói lời gì, tại trong phòng bếp giúp đỡ trợ thủ. Lý Mai cẩn thận nhìn, dù là Ngũ Đỗ Quân xào rau, nàng cũng không làm ngăn cản. Các nàng loại này gia đình, tự nhiên là thuê nổi người, cần dùng đến bảo mẫu. Thế nhưng là chịu khó không chịu khó, có thể hay không nấu cơm, là có thể hay không sinh hoạt một loại chứng cứ rõ ràng. Nếu là chơi bời lêu lỏng, ham hưởng lạc nữ hài tử, nàng là tất nhiên chướng mắt. Tận mắt Ngũ Đỗ Quân làm hai cái rau xào ra, Lý Mai ngược lại là trong lòng vui mừng một trận. Khai tiệc bày một bàn, Lý Triệu Khôn tự nhiên là ngồi tại chủ vị, nhưng lại so dĩ vãng trịnh trọng rất nhiều. Hắn ngoại tôn, cháu trai cũng không phải ít, thế nhưng là bây giờ lại không một cái thành ra, hắn không thể so người khác dễ chịu. Dương Hoài mang theo cô nương vào cửa, tự nhiên khiến cho hắn trấn an, ôm chắt trai có hy vọng, chỉ là trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Đây không phải Lý phái, cũng không phải bất công Lý phái, ngoại tôn cùng ngoại tôn là giống nhau. Hắn đồng dạng đau, bởi vì cái này chắt trai không họ Lý. Hắn Lý Triệu Khôn đời bốn cùng đường mộng, tạm thời khó mà thực hiện, đừng chỉ cố lấy mình, cho gắp thức ăn. Lý Triệu Khôn phân phó xong Dương Hoài, đối Ngũ Đỗ Quân đạo, an, đừng khách khí, tạ ơn ông ngoại. Ngũ Đỗ Quân không chú ý cắn lên một khối quả ớt, cúi đầu, len lén nôn trong lòng bàn tay, dùng giấy bao hết đặt ở trên mặt bàn. Sau bữa ăn, Lý Hòa uống ấm trà ngồi ở phía sau tường cùng, sau phòng là cây lê, cây đào, hạnh cây các loại, dâm mát đủ. Cậu, Dương Hoài đi tới, ăn quả lê sao, ta cho ngươi hái cái. Không ăn, cho ngươi cái kia bạn gái nhiều hái mấy cái. Lý Hòa gặp hắn đốt thuốc, liền dặn dò, ít hút thuốc, không phải về sau không tốt giới. Dương Hoài gật gật đầu, chuẩn bị kết hôn. Lý Hòa hỏi tiếp, Dương Hoài chưa phủ nhận. Cậu, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì gọi là ta cảm thấy thế nào? Lý Hòa cười nói, chính ngươi cảm thấy tốt là được. Ta không đồng ý, ngươi còn có thể chia tay. Các ngươi nếu là thích, đây không phải là càng tốt hơn. Dương Hoài dựa lưng vào tường, cũng không chê mặt tường bẩn. Đây là chỗ thời gian dài bao lâu, liền muốn kết hôn. Lý Hòa trước kia cho tới bây giờ chưa phát hiện Dương Hoài có nói yêu thương manh mối. có ít người chỗ một tháng, tựa như chỗ cả một đời. Dương Hoài sờ mũi một cái, ngượng ngùng nói, dù sao cùng với nàng, không cảm giác được mệt mỏi như vậy. Vậy cũng tốt. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, lớn, phải có chủ kiến của mình. Đi thôi, nhiều bồi bồi người ta nữ hài tử, dù sao thật xa tới. Tạ ơn cậu. Dương Hoài thấy Cứu Cứu thần sắc không có dị thường, trong lòng buông xuống. Cứu Cứu còn không biết hắn tại Ma Cao sự tình. Ngũ Đỗ Quân không sợ nóng, một người đứng tại lầu ba trên sân thượng, đào lấy lan can, khắp nơi nhìn quanh, nghe được thanh âm, quay đầu lại, thấy là Dương Hoài, hỏi, cùng hương cảng nông thôn ngược lại là khác biệt rất lớn đâu. Dương Hoài nói, nói nhảm, một cái là quốc tế thành phố lớn nông thôn, một cái là liền 8-9 tuyến thành thị cũng không tính nông thôn. Có thể một cái dạng nha, nhờ vào Cứu Cứu, cái này Lý Hữu Tiền nhiều người, nhưng là phần lớn là tại ngoại địa dốc sức làm tới. Có rất ít tại bản địa làm giàu, kinh tế địa phương thực tế là đỡ không nổi, nhà máy ít, xí nghiệp, cha mẹ người một chút kiêu ngạo cũng không có chứ. Trách ta tiếng phổ thông quá kém, nói chuyện bọn hắn cũng không thế nào nghe hiểu được. Ngũ Đỗ Quân nhìn thấy, cùng trong tưởng tượng hào môn hoàn toàn không giống. Dương Hoài nói, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nhà chúng ta trước kia cũng rất nghèo, liền cái phòng này che lại cũng không mấy năm. Trước kia nền tảng là nhà tranh, trời mưa liền để lọt. Nói trắng ra là, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Ban đêm, lúc ngủ, Lý Mai nghĩ đương nhiên đem các nàng an bài vào một cái phòng, vì không cho lão nương lòng nghi ngờ cái gì. Dương Hoài cũng liền chưa nói thêm nữa, dứt khoát nằm ở trên ghế salon. Trước kia, ăn xong điểm tâm, dựa theo quê quán quy củ, người một nhà đi trong huyện, cho Ngũ Đỗ Quân đưa mấy thân quần áo mới. Dương Hoài kết bạn gái, bên này làm cho Lý Lãm áp lực rất lớn. Cái thứ nhất nói hắn cũng không phải phụ mẫu, mà là Lý Triệu Khôn. Hài à, đến cùng ngươi ca ca học một ít. Lý Triệu Khôn ngữ trọng tâm trường nói, hai cái đùi cóc không có, cái này hai cái đùi người không phải còn nhiều. Lý Lãm né tránh nói, ta còn không có tốt nghiệp đâu, chờ tốt nghiệp lại nói cũng không muộn. Đại ca còn chưa có kết hôn mà, ta còn không vội. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, chỉ có thể cầm Lý phái ra làm tấm mộc. Lý Triệu Khôn nói, ca của ngươi để nói sau. Trước nói ngươi, đi học chỗ nào có thể chậm trễ tìm bạn gái. Hắn vốn định cầm nhi tử cùng con dâu làm ví dụ. Cặp vợ chồng cái này không phải liền là đồng học sao? Mặc dù không rõ ràng hai người kết giao quá trình, đã có thể kết hôn, lúc đi học khẳng định chưa chậm trễ qua đùa nghịch bằng hữu. Thế nhưng là ngẫm lại, nhai con dâu cái lưỡi, không phải làm công công dáng vẻ, cũng liền chịu đựng không nói. Chuyện của ta ta không nóng nảy. Lý Lãm cười khổ không được, lớn bao nhiêu, còn không nóng nảy. Vương Ngọc Lan cũng gia nhập trận này thảo luận, gấp rút điểm, ta còn có thể cho các ngươi mang mang hài tử. Ngươi còn trông cậy vào cha mẹ ngươi mang cho ngươi hài tử à? Nàng dâu trong trường học mù bận bịu, cả ngày không rảnh rỗi. Nhi tử đâu, nàng khó mà nói hắn lười. Dù sao là đồng dạng không có cách nào nhìn hài tử. Nàng nghĩ kỹ, tương lai chiếu cố chắt trai trách nhiệm vẫn là đến rơi trên người nàng. Ta đi thả ngỗng. Lý Lãm nắm lên cây gậy trúc liền chạy. Cảm thấy cái nhà này bên trong khẳng định là ngốc ghê gớm. Bằng không y theo lão lưỡng khẩu tính tình, khẳng định nhìn thấy trời liền nói. Hắn có thể chịu không được lải nhải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.